and then you're done. Đấu La Đại Lục phần 3, tập 381, Song Phượng Hoàng. Hiện tại xem ra, Thiên Cổ Đông Phong kế hoạch hết thảy đều đã hóa thành bọt nước. Cổ Nguyệt Na dùng biểu hiện của mình thắng được Truyền Linh Tháp cường giả nhận thức, hơn nữa lúc trước hắn thất bại, Truyền Linh Tháp cường giả về sau ủng hộ ai tự nhiên là rõ ràng sự tình. Chiến đấu. Quát khẽ một tiếng tại Thiên Cổ Đông Phong bên cạnh vang lên, đem hắn từ chính mình xoắn xuýt tâm tình trong bừng tỉnh hắn nghiêng đầu nhìn lên, vừa vặn đón nhận phụ thân ánh mắt hung ác. Thiên Cổ Điệt Đình phảng phất là tại chất giữa hắn, còn chưa đủ mất mặt a. Thiên Cổ Đông Phong hít sâu một hơi. Hiện tại xác thực không phải suy nghĩ những điều kia thời điểm, trước giải quyết trước mắt trận này đại chiến rồi nói sau. Về phần Cổ Nguyệt Na, chỉ có thể gửi hy vọng ở nàng có thể bận tâm cùng Thiên Cổ Trượng Đình tình cũ rồi. Đáng tiếc, nếu là Thiên Cổ Trượng Đình có thể sớm một chút cùng nàng thành hôn, tốt nhất còn có đứa bé, như vậy, bây giờ vấn đề liền không phải là vấn đề. Oanh, một đoàn hào quang mãnh liệt nổ tung, đưa tới Thiên Cổ Đông Phong chú ý. Hắn kinh ngạc mà thấy, hai đạo thân ảnh từ bạo tạc nổ tung nơi trọng yếu vọt lên, thẳng vào không trung. Cái kia hai cái cực lớn Phượng Hoàng, một cái hiện lên màu trắng, toàn thân có rực rỡ hỏa diễm, mà đổi thành một cái tức thì toàn thân đen kịt, trên người lóng lánh màu đen hỏa diễm. Hai cái Phượng Hoàng cùng một chỗ, vừa bay bay liệng, một bên phóng thích ra bản thân hỏa diễm công kích tới đối phương. Từ nơi này trận đại chiến bắt đầu, Thiên Phong Đấu La Lãnh Giao Thù cùng Ám Phượng Đấu La Lãnh Vũ Lai chính là đối thủ, các nàng đối chiến cũng một mực ở vào thế lực ngang nhau trạng thái. Lãnh Giao Thù tuy rằng thoáng áp chế muội muội, nhưng đối với muội muội, nàng thủy chung không hạ được hung ác tay. Cho nên, tại thực lực rõ ràng chiếm ưu thế thế dưới tình huống, nàng không cách nào đạt được thắng lợi. Giờ này khắc này, tại muội muội phóng xuất ra võ hồn chân thân về sau, nàng cũng không thể không đem chính mình võ hồn chân thân phóng xuất ra. Hai người cùng một chỗ thăng nhập không trung. Từ phía dưới trở lên nhìn, Thiên Cổ Đông Phong vừa vặn thấy, Lãnh Vũ Lai sau lưng có một đạo rất không thấy được màu đỏ sậm hào quang, trong lòng của hắn cả kinh, vô thức mà muốn nhắc nhở Lãnh Giao Thù. Có thể ngay trong nháy mắt này, hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì, mở ra miệng cuối cùng hay vẫn là nhắm lại. Hắn nhanh chóng quay người, xông về nơi xa Thâm Nguyên Sinh Vật Đám. Cổ Nguyệt Na để xuống trong tay mình Bạch Ngân Long Thương, linh đế sớm đã biến mất, hắn toàn bộ năng lượng đều bị Cổ Nguyệt Na đi qua Bạch Ngân Long Thương thôn phệ được. Đột nhiên, nàng có loại không tốt lắm cảm giác. Nàng hiện tại tinh thần lực tuy rằng vẫn không thể cùng đỉnh phong trạng thái lúc so với, nhưng khôi phục thần nguyên cảnh về sau, nàng hay vẫn là có thể rõ ràng mà cảm nhận được tất cả cùng chính nàng tương quan sự tình. Lúc trước nhất định là có ai đang tự hỏi cùng nàng tương quan sự tình, hơn nữa còn là đối với nàng bất lợi sự tình. Nàng vô thức mà đem ánh mắt quang hướng vừa mới nhảy vào chiến trường trong Thiên Cổ Đông Phong. Là hắn a. Đột nhiên, một tiếng rên rỉ ở trên không bên trong vang lên. Cổ Nguyệt Na vô thức mà ngẩng đầu hướng đến rồi khiến nàng cực độ kinh ngạc một màn. Không trung nhìn lại. Lập tức hai cái cực lớn gió lốc lúc này đã nhảy vào mấy nghìn thước không trung bên trong. Mà lúc này, Lãnh Giao Thù biến thành màu trắng hỏa phượng hoàng. Một cái chân trước đã túm đến rồi Lãnh Vũ Lai biến thành màu đen gió lốc lồng ngực. Màu đen gió lốc vậy mà hoàn toàn không có ngăn cản, mà cái kia âm thanh bi thương là Lãnh Giao Thù phát ra đấy. Liền tại các nàng tỉ muội hai người bay vào không trung, không đứt va chạm trong quá trình. Đột nhiên, Lãnh Vũ Lai thả phòng ngự. Đến rồi các nàng cái này cấp độ. Tính là Lãnh Giao Thù không có toàn lực ứng phó. Nàng mỗi một lần công kích cũng đều là tiếp tục dạy gần cực hạn đấu là cấp độ đấy. Như thế nào nói thu tay lại có thể thu tay lại hay sao? Liền tại Lãnh Giao Thù phát ra bi thương tiếp theo trong nháy mắt, đột nhiên có một đạo màu đỏ sậm hào quang hiện lên. Đạo kia hào quang trực tiếp từ phía dưới đâm vào rồi Lãnh Giao Thù bụng dưới. Lúc này Lãnh Giao Thù đang đứng ở Ngộ Thương muội muội cực lớn thống khổ cùng hối hận bên trong, căn bản không có nghĩ đến ở thời điểm này muội muội còn có thể đột nhiên ra tay. Lãnh Giao Thù không có cảm giác được đau đớn, chỉ cảm thấy có lạnh lẽo thấu xương lan tràn đến toàn thân. Nàng trừng lớn mắt nhìn chăm chú vào trước mặt muội muội. Hai người cơ hồ là đồng thời biến trở về rồi hình người ra đến cái kia đâm vào Lãnh Giao Thù bụng dưới đấy, là một thanh màu đỏ sậm đoản kiếm. Đoản kiếm đâm vào Lãnh Giao Thù bụng dưới về sau, hầu như tại trong khoảng khắc, Lãnh Giao Thù toàn thân liền biến thành đỏ sậm màu sắc, sau đó thanh đoản kiếm này dĩ nhiên cũng liền như vậy tan rã rồi. Ha ha, ha ha. Lãnh Vũ Lai nở nụ cười, trong tiếng cười tràn đầy khoái ý cùng hận ý. Nàng mãn nhãn căm hận mà nhìn trước mặt Lãnh Giao Thù. Ngươi hay vẫn là như vậy mềm lòng, ta biết ngay sẽ là như vậy. Chuôi này ma thần kiếm là ta đã sớm cho ngươi chuẩn bị cho tốt đấy. Duy nhất một lần thần khí, thần tiên khó cứu. Ngươi nhất định phải chết, ngươi nhất định phải chết. Lãnh Giao Thù ngơ ngác nhìn muội muội, tựa hồ đã không cảm giác được thống khổ. Ngươi liền hận ta như vậy à? Lãnh Vũ Lai oán hận mà nói, đúng vậy, ta hận ngươi. Ngươi cướp đi ta hết thảy, là ngươi để cho ta biến thành hiện tại cái này dạng, là ngươi để cho ta từng bước một hướng đi hắc ám. Đều là ngươi, đều là ngươi. Ta muốn giết ngươi, ta đã sớm muốn giết ngươi. Ta hận Vân Minh, nhưng ta hận ngươi hơn. Hôm nay cuối cùng để cho ta tìm được cơ hội này. Ta đánh không lại ngươi, nhưng ta biết rõ, ngươi giả nhân giả nghĩa sẽ cho ta cơ hội này. Ta thành công, ngươi cuối cùng phải chết trong tay ta rồi. Lãnh Giao Thù nhắm lại hai tròng mắt, chậm rãi thu hồi chính mình tay, cũng không có tiếp tục tổn thương Lãnh Vũ Lai. Được rồi, với ta mà nói, có lẽ vậy cũng là một loại giải thoát. Vũ Lai, ta chỉ muốn nói cho ngươi, vô luận lúc nào, trong lòng ta, ngươi đều là muội muội của ta. Chói mắt bạch sắc hỏa diễm bỗng nhiên bay lên. Lãnh Giao Thù đưa tay nhẹ nhàng đẩy ra trước người Lãnh Vũ Lai. Tuy rằng nàng phượng hoàng chân trước đâm vào Lãnh Vũ Lai lồng ngực, nhưng nàng kịp thời thu tay lại rồi, cũng không có tiếp tục công kích. Mà nàng chính mình lúc này bị thương, nhưng là chí mạng đấy. Ma thần kiếm là thánh linh giáo nghiên cứu chế tạo đi ra ác độc nhất vũ khí, phía trên có vô số oán linh độc tố, một khi hết bị nó đâm trúng, cho dù là linh hồn đều muốn bị nguyền rủa. Trong sáng quang vinh hai tròng mắt đã biến thành màu xám trắng, sinh mệnh khí tức tại bằng tốc độ kinh người biến mất. Bị ma thần kiếm đâm trúng, đó là ngay cả thánh linh đấu la nhã lị cũng không có biện pháp cứu chữa đó à. Lão sư bi thương trong tiếng. Cổ Nguyệt Na cuối cùng đi đến, đem Lãnh Giao Thù tiếp nhập ngực mình, hoàn toàn không để ý trên người nàng đang tại thiêu đốt lên bạch sắc hỏa diễm đấy. Cổ Nguyệt Na đã nước mắt rơi như mưa. Lúc còn rất nhỏ, nàng liền nhận thức Lãnh Giao Thù. Cái kia thời điểm, nàng là tại an bài phía dưới, ly khai đường Vũ Lân nhà, đến rồi Lãnh Giao Thù chỗ đó. Lãnh Giao Thù chính mình không có hài tử, suốt đời không gả, cầm nàng làm con gái ruột đối đãi, dạy nàng tri thức, làm bạn nàng phát triển. Nếu như nói đường Vũ Lân là cái thứ nhất để cho Na Nhi đối với nhân loại sản sinh cảm tình người, như vậy, Lãnh Giao Thù chính là cái thứ hai khiến Cổ Nguyệt đối với nhân loại sản sinh cảm tình người. Có thể giờ này khắc này Lãnh Giao Thù liền nằm ở Cổ Nguyệt Na trong ngực, hấp hối lạnh nghiêng nhìn hướng Cổ Nguyệt Na, lại còn đang mỉm cười, rất tốt, đừng khổ sở. Có lẽ, đây chính là ta kết cục tốt nhất. Kỳ thật, kể từ hắn đã chết, ta đã sớm muốn theo hắn đi. Ta so Nhã Lị sớm một bước, nói không chừng, ta có thể sớm hơn tìm được hắn. Ngươi xem, hắn tại chỗ đó đâu rồi, không phải sao? Nàng giơ tay lên, chỉ hướng không trung bên trong, một đạo hư ảo quang ảnh nổi lên. Lúc cái kia quang ảnh xuất hiện thời điểm, mảng lớn không gian rất nhỏ mà vặn vẹo lên. Tại cái kia quang ảnh bên trong, lúc tuổi còn trẻ Lãnh Giao Thù liền đứng ở nơi đó, cúi đầu. Mà tại nàng trước mặt đấy, chính là Kình Thiên Đấu La Vân Minh. Suy nghĩ thực thể hóa. Lãnh Giao Thù trên người màu trắng hào quang là muốn đem chính mình cuối cùng quang huy triển khai đứng lên. Hoàn toàn tỏa ra, triệt để tinh lọc chính mình thân thể cùng linh hồn. Nguyên nhân chính là như thế, không trung suy nghĩ thực thể hóa, vậy mà xuất hiện thanh âm. Cái này thanh âm trên không trung tiếng vọng, hấp dẫn mọi người lực chú ý, làm cho người ta một loại khó có thể hình dung quái dị cảm giác. Làm sao vậy? Thiên Phượng Đấu La Miện Hạ, ngươi có lời gì muốn nói với ta à? Ngươi gần nhất có tính toán gì không? Thanh âm cực kỳ rõ ràng, ở đây mỗi người đều có thể nghe được. Lãnh Vũ Lai tự nhiên cũng không ngoại lệ. Lúc nàng nghe được thanh âm này thời điểm, toàn thân cũng không khỏi kịch liệt mà run rẩy lên. Khốn kiếp, chính là lần kia. Ngươi rõ ràng còn có mặt mũi dùng suy nghĩ thực thể hóa hiện ra tới đây. Nàng tuy rằng ngoài miệng nói như vậy, ánh mắt lại gắt gao khóa lại tại Vân Minh trên mặt. Mà đang tại chỉ huy toàn trường chiến đấu thánh linh đấu la Nhã Lị ánh mắt cũng không khỏi ngốc trệ. Thấy Vân Minh, nàng lại làm sao không phải nước mắt rơi như mưa. Vân Minh mỉm cười nói, ta có thể sẽ đi xa một đoạn thời gian. Bởi vì cái gọi là học vạn quyển sách không bằng đi ngàn dặm đường, ta ý định đi Thiên Đấu Đại Lục cùng Tinh La Đại Lục xem một chút, coi như là đi rèn luyện một phen. Vậy ngươi muốn đi bao lâu? Không biết, 3 năm hoặc là 5 năm. Qua mấy ngày liền xuất phát. Thiên Phượng Đấu La Miện Hạ, ngươi làm sao vậy? Bảo ta Giao Thù à? Dù sao, ta thích ngươi nhiều năm như vậy. Càng chính xác ra, là ta thầm mến ngươi nhiều năm như vậy. Có lẽ chúng ta không có cơ hội ở một chỗ, nhưng ta không hy vọng ngươi đối với ta như vậy xa lạ. Ngươi, đúng vậy, ta thích ngươi cực kỳ lâu rồi. Tuy rằng biết rõ dùng chúng ta truyền linh tháp cùng các ngươi học viện quan hệ trong đó, ta không nên thích ngươi, thế nhưng là, cảm tình làm sao có thể đủ khống chế được nổi. Ta thích ngươi rất nhiều năm. Kỳ thật đôi khi ta rất hâm mộ Vũ Lai, ít nhất nàng có can đảm đem tình cảm của mình biểu đạt đi ra. Ta cũng không dám. Ta không dám nói, bởi vì ta đại biểu không chỉ là chính mình, còn có gia tộc của ta. Nhưng nếu như ta hôm nay không nói ra đến, có lẽ liền cũng không có cơ hội nữa rồi. Vân Minh, ta. Đột nhiên, Lãnh Giao Thù bước ra một bước, đi vào Vân Minh trong lồng ngực, triển khai hai tay dùng sức mà ôm lấy hắn, dường như sợ bị hắn đẩy ra tựa như. Nhìn đến đây, Lãnh Vũ Lai hàm răng đã cắn vào bờ môi của mình bên trong. Bởi vì quá độ phẫn nộ, Lãnh Vũ Lai trong cơ thể huyết dịch tuần hoàn gia tốc, trước ngực có máu ồ ồ chảy ra, mà nàng nhưng thật giống như hồn nhiên không hay. Nàng còn rõ ràng mà nhớ rõ. Lúc trước, chính là bởi vì thấy được một màn này, mình mới phóng tới hắc ám, rời đi chỗ đó, gia nhập Thánh Linh Giáo. Lại về sau liền biến thành Thánh Linh Giáo tứ đại hắc ám thiên vương một trong. Mà lúc này, hình ảnh tiếp tục. Tại cái kia suy nghĩ thực thể hóa bên trong, về sau phát sinh hết thảy, liền như vậy rõ ràng mà hiện ra tại trước mắt nàng. Đáng giá. Cảm ơn ngươi không có đẩy ra ta. Ta biết rõ, ta cũng nhìn ra được, ngươi ưa thích là Nhã Lệ. Nàng đúng là Đấu La Đại Lục thiện lương nhất nữ nhân, nàng xứng với ngươi. Cho nên, ta hôm nay đối với ngươi nói những lời này, cũng không phải muốn ngươi làm lựa chọn ý tứ. Ta chỉ là thật sự nhịn không được. Thừa dịp còn chưa tới 30 tuổi, thừa dịp còn có thể lấy hết dũng khí, ta đem giấu ở chính mình nội tâm chỗ sâu nhất mà nói ra. Van cầu ngươi, ngươi cái gì đều không nên nói. Cũng không nên nói cự tuyệt ta mà nói, bởi vì ta cũng biết, ta cũng đều minh bạch. Chẳng qua là, ta không muốn nghe ngươi nói ra đến, không muốn bị ngươi tự mình chứng minh là đúng. Thỉnh lưu cho ta như vậy một cái tốt đẹp trí nhớ a. Vân Minh lắc đầu, thở dài nói, ngươi sao phải khổ vậy chứ? Ta nói, không cần nói, được không? Hãy nghe ta nói hết, nói xong ta liền đi. Vũ Lai cùng ta không giống nhau, nàng đối với ngươi yêu so với ta càng thêm điên cuồng, cũng càng thêm mãnh liệt. Tại người khác xem ra, tính cách của nàng quá kiên cường, nhưng trên thực tế ta biết rõ, nội tâm của nàng 10 phần yếu ớt. Vốn gia tộc đến người thừa kế vị trí hẳn là nàng đấy, chẳng qua là các trưởng bối không hiểu nàng tâm, cho nên mới chọn ta. Nàng cần người khác quan tâm. Ngươi cự tuyệt nàng về sau, nàng giống như là thay đổi một người. Nếu như có thể mà nói, có thể hay không xin ngươi quan tâm nhiều hơn nàng một chút. Nàng là thân muội muội của ta. Ta không muốn xem lấy nàng lại thống khổ như vậy xuống dưới. Ta có thể cái gì đều không được, có thể ta thật sự không muốn nhìn lại nàng như vậy. Tính ta xin ngươi. Ngươi cái này là... Lãnh Giao Thù sắc mặt lộ ra có chút tái nhợt, ta cũng không biết mình vì sao lại như vậy. Nhưng hôm nay ta theo như lời hết thảy đều là lời trong lòng của ta. Hình ảnh dần dần trở nên mơ hồ, thậm chí ngay cả Lãnh Giao Thù cuối cùng một khắc mà nói đều nghe không rõ rồi. Cũng nhưng vào lúc này, trên mặt đất truyền đến Cổ Nguyệt Na một tiếng bi thương. Lão sư, Trắng Noãn Hỏa Diễm biến mất, đồng thời biến mất, còn có Thiên Phong Đấu La Lãnh Giao Thù. Vị này truyền linh tháp phó tháp chủ, yêu thương sâu sắc Kinh Thiên Đấu La Vân Minh cả đời nữ nhân, vĩnh viễn rời đi cái thế giới này. Thánh Linh Đấu La Nhã Lệ ngơ ngác nhìn lúc trước không trung quang ảnh xuất hiện địa phương, trong nội tâm, ngũ vị tạp trần. Nhã Lệ đã từng cũng bởi vì Vân Minh cùng Lãnh Giao Thù sự tình mà ghen. Bởi vì lúc trước Vân Minh nói với nàng qua, Lãnh Giao Thù là một cái hảo cô nương. Lúc này nàng mới rút cuộc minh bạch, vì cái gì lúc trước Vân Minh sẽ nói như vậy. Lãnh Giao Thù, đáng giá Vân Minh làm ra đánh giá như vậy à. Lãnh Vũ Lai đồng dạng ngơ ngác nhìn cái kia quang ảnh biến mất địa phương, toàn thân giống như là một khối đầu gỗ, lơ lửng tại không trung bên trong. Giờ này khắc này, không có bất kỳ người nào có thể minh bạch tâm tình. Nàng chưa bao giờ nghĩ tới, chính mình canh cánh trong lòng, hủy diệt chính mình cả đời sự tình. Sự tình nguyên lai là tỷ tỷ có dũng khí đi tìm Vân Minh, cũng không chỉ là vì thổ lộ, quan trọng hơn chính là vì ta, nàng là muốn đem cuối cùng cái kia một phần hy vọng lưu cho ta à. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Lãnh Vũ Lai dùng sức mà lắc đầu, nàng vô luận như thế nào cũng không thể nào tin nổi, đây là sự thật. Một mực đến nay, Lãnh Vũ Lai đều cho rằng tỷ tỷ thiện lương là giả vờ, là vì thu được kết quả tốt gia tộc trưởng bối phận, vì tranh đoạt quyền lực mà giả vờ. Lãnh Vũ Lai cá tính có chút cực đoan, nàng càng là như vậy muốn, sự tình càng là sẽ hướng về xấu nhất phương hướng phát triển. Thế nhưng là, suy nghĩ thực thể hóa là không lừa được người đấy. Nhất là, cái kia tỷ tỷ cuối cùng thiêu đốt sinh mệnh phóng xuất ra suy nghĩ thực thể hóa. Không có khả năng giả tạo. Dù cho nàng đều muốn giả tạo, cũng không có cái kia năng lực. Nàng chỉ có thể đem trong trí nhớ mình đồ vật hình chiếu đi ra. Mà cái này hết thảy tất cả đều ở đây nói cho Lãnh Vũ Lai, nàng là sai đấy. Nàng hướng đi hắc ám lý do dĩ nhiên là không tồn tại đấy. Tỷ tỷ làm hết thảy, vậy mà cũng là vì nàng. Một vòng lộ vẻ sâu thẳm chi sắc hiện hiện tại Lãnh Vũ Lai trên mặt, nàng nhìn trên mặt đất bạch sắc hỏa diễm biến mất phương hướng. Đột nhiên thở dài một tiếng, ta còn cho ngươi. Nói lấy, một đám màu đen hỏa diễm bỗng nhiên từ trên người nàng bay lên, đậm đặc vô cùng hỏa diễm kịch liệt bốc cháy lên. Trong khoảng khắc, vị này ám phượng đấu la đã bị thiêu thành tro tàn. bầu trời lần nữa vặn vẹo, quang ảnh xuất hiện, đồng dạng là suy nghĩ thực thể hóa. Cái kia hai tiểu cô nương, các nàng tại trên đại thảo nguyên chạy băng băng, tiếng cười như chuông bạc vang vọng tại cái kia sinh cơ bừng bừng thế giới bên trong. Xuyên linh tháp phó tháp chủ thiên phượng đấu la lãnh giao thủ cùng thanh linh giao hắc ám thiên vương ám phượng đấu la lãnh vũ lai. Tỷ muội hai người, đồng thời chết. Tại đây thay đổi trong nháy mắt trên chiến trường, một màn này rung động mọi người. Ai cũng không nghĩ ra, vậy mà sẽ xuất hiện trạng huống như vậy. Cổ Nguyệt Na trong mắt hào quang lập lòe, trong lòng có phẫn nộ hỏa diễm đang thiêu đốt. Vừa mới đánh chết linh đế nàng, vốn còn muốn tiếp tục ẩn giấu thực lực, không muốn biểu hiện được quá rõ ràng. Thế nhưng là, thiên phượng đấu la lãnh giao thủ chết đối với nàng kích thích thật sự là quá lớn. Đều là thánh linh giáo, đều là những thứ này đáng giận ra hỏa. Cổ Nguyệt Na mãnh liệt phi thân nhảy lên. Trên thân hướng phía bên phải nghiêng ngửa ra sau, tiếp theo trong nháy mắt, trong tay nàng bạch ngân long thương đã hóa thành một đạo màu trắng hào quang bị nàng phóng ra ngoài, thẳng đến Thâm Uyên thông đạo phương hướng mà đi. Đi qua lúc trước kịch liệt chấn động, lúc này Thâm Uyên thông đạo thật vất vả mới ổn định lại, thôn phệ lực một lần nữa xuất hiện, đang tại thu về trên chiến trường Thâm Uyên năng lượng. Mà đúng lúc này, bạch ngân long thương hàng lâm, nó những nơi đi qua, đại lượng Thâm Uyên năng lượng bị cưỡng ép hút đi. Không chỉ có như thế, cái kia bạch ngân long thương sắc bén đầu thương trực chỉ không trung thánh linh giáo nhị đế một trong Minh Vương đấu la Cáp Lạc Tát. Lúc này, Minh Vương đấu la Cáp Lạc Tát đối thủ là Thái Thản đấu la Nguyên Ân Chấn Thiên. Luận tu vi, Nguyên Ân Chấn Thiên vốn là so với Cáp Lạc Tát thấp một chút, nhưng hắn đi qua tổ tiên Thái Thản cự viên nhị minh chỉ điểm về sau, thực lực đã có rất lớn tăng lên. Hắn tuy rằng không thể cùng Cáp Lạc Tát như vậy uy tín lâu năm cường giả so với, nhưng ngăn cản một hồi hay vẫn là có thể làm được đấy. Đừng quên, trên người hắn còn có Đường Vũ Lân tự tay chế tạo tứ tự đấu khải. Nguyên Ân Chấn Thiên võ hồn bản thân liền am hiểu phòng ngự, hơn nữa có cường đại tứ tự đấu khải phụ trợ. Lúc này, đối mặt với Cáp Lạc Tát công kích, Nguyên Ân Chấn Thiên phòng ngự được cẩn thận chặt chẽ. Cáp Lạc Tát tuy rằng thực lực cường đại, nhưng một lát đều muốn chiến thắng Nguyên Ân Chấn Thiên cũng không phải một kiện dễ dàng sự tình. Mà đúng lúc này, một thanh màu bạc trường thương bay tới. Cáp Lạc Tát chớp mắt cũng cảm giác được cực lớn uy hiếp. Cái kia thôn phệ rồi đại lượng Thâm Uyên năng lượng bạch ngân long thương mang theo vô cùng hung mãnh khí thế. Quan trọng hơn chính là, hắn cảm nhận được bạch ngân long thương tồn tại đồng thời, cũng cảm nhận được bạch ngân long thương bên trên bổ sung khủng bố tinh thần khí tức. Cái kia có thể làm cho hắn cảm nhận được cực lớn lực áp bách tinh thần khí tức. Với tư cách tà hồn sư, hắn tinh thần lực đã sớm tu luyện đến linh vực cảnh đỉnh phong cấp độ. Tuy rằng cùng thần nguyên cảnh so với vẫn có không nhỏ chênh lệch đấy, nhưng cái này cũng không ảnh hưởng hắn đối với thần nguyên cảnh tinh thần lực cảm ứng. Cảm nhận được uy hiếp về sau, Cáp Lạc Tát quyết định thật nhanh, làm ra phản ứng. Trong tay hắn Minh Vương kiếm bắt đầu run rẩy, huyễn hóa ra rồi ngàn vạn quang ảnh, minh giới vãng sinh lĩnh vực hàng lâm. Hắn bước lui rồi trước mặt Nguyên Ân Chấn Thiên, cùng lúc đó, 12 tử vong kỵ sĩ nhất tự bày trận, xuất hiện ở hắn phía trước. Cáp Lạc Tát duỗi ra tay trái, đánh vào cuối cùng một gã tử vong kỵ sĩ trên lưng. Lập tức, cường đại minh giới năng lượng bắn ra. Chớp mắt liền đem hắn cùng 12 tử vong kỵ sĩ liên tiếp lại với nhau. Cầm đầu tử vong kỵ sĩ trong tay cũng nắm một thanh trường thương, đối mặt với giống như màu trắng bạc tia chớp giống như đến bạch ngân long thương, hắn làm ra một cái chọc lên động tác. Không có hai phát đụng vào nhau thanh âm xuất hiện, nhưng cầm đầu tử vong kỵ sĩ thân thể chớp mắt chấn động. Mà thân thể này chấn động giống như là gợn sóng giống như từ hắn truyền cho phía sau nguyên một đám tử vong kỵ sĩ. Cáp Lạc Tát sắc mặt đại biến, chớp mắt né tránh mở, đồng thời đem Minh Vương kiếm ngăn tại trước người. Thế nhưng là, một thương này là ngân long đấu la của Nguyệt Na ôm hận bắn ra đấy. Bạch ngân long thương còn hấp thu khổng lồ Thâm Uyên năng lượng, uy lực lớn lớn tăng lên. Như thế nào dễ dàng như vậy ngăn cản hay sao? Đường, làm người rung động một màn xuất hiện, Minh Vương kiếm chính diện ngăn lại bạch ngân long thương, nhưng liền tại tiếp theo trong nháy mắt, Minh Vương kiếm gãy, bẻ gãy mũi kiếm bộ phận chớp mắt đâm vào Cáp Lạc Tát bả vai. Mà bạch ngân long thương tuy rằng bị ngăn rồi thoáng một phát, nhưng thế công vẫn còn tại. Chớp mắt từ Cáp Lạc Tát ngực phải xuyên qua. Kỳ thật đối với Cáp Lạc Tát mà nói, may mắn đây là bạch ngân long thương, nếu như đổi lại là bị Đường Vũ Lân hoàng kim long thương xỏ xuyên qua thân thể, không chết cũng muốn vứt bỏ nửa cái mạng. Cáp Lạc Tát kêu thảm một tiếng, chớp mắt hóa thành màu xám đen khí lưu đào tẩu, cũng không dám nữa đối mặt với Cổ Nguyệt Na công kích. Bạch ngân long thương trên không trung chợt lóe lên, xuất hiện lần nữa thời điểm, đã về tới Cổ Nguyệt Na trong tay. Cổ Nguyệt Na đứng ở nơi đó, vững như núi cao, phảng phất là toàn bộ chiến trường chúa tể giả. Mà nàng cường thế công kích cũng để cho toàn trường hơi chút rung động. Cổ Nguyệt Na vốn là đánh chết linh đế, lại là trọng thương minh đế, nàng uy danh lập tức tăng lên tới trước đó chưa từng có độ cao, thậm chí còn muốn vượt qua đang tại đại chiến ma hoàng Đường Vũ Lân. Cổ Nguyệt Na thần sắc nghiêm nghị, ánh mắt trên không trung đảo qua, tiếp theo trong nháy mắt ánh mắt của nàng rơi vào quỷ đế trên người. Quỷ đế tại bị nàng nhìn thấy cái kia một cái chớp mắt, liền sinh ra một loại da đầu tê dại cảm giác. Hắn đối với nhân loại hồn sư giới là tương đối hiểu rõ, thế nhưng là hắn hoàn toàn không rõ ràng lắm cổ Nguyệt Na là từ chỗ nào đi ra đấy. Lúc nào truyền linh tháp có một cái thực lực cường đại như vậy người. Đây so với trước đã có được thần lực ma hoàng cũng không kém là bao nhiêu à. Hơn nữa một cái có thể ngăn cản ma hoàng công kích đường vũ lần, hôm nay một trận chiến này thế cục đã trở nên rất không thể đã khống chế. Linh đế bị đánh chết, Thâm Uyên đại quân liền biến thành chia rẽ. Thâm Uyên sinh vật số lượng nhiều hơn nữa, tác dụng cũng có hạn. Hơn nữa, nhân loại đỉnh phong cấp độ cường giả xa so với bọn hắn trước dự tính muốn nhiều. Cổ Nguyệt Na hít sâu một hơi, miễn cưỡng bình phục thoáng một phát tâm tình của mình. Nàng biết rõ, ở thời điểm này, chính mình không nên biểu hiện được quá mức dễ làm người khác chú ý. Nàng chậm rãi thả ra trong tay Bạch Ngân Long Thương, khoanh chân ngồi dưới đất, tựa hồ là muốn khôi phục mình một chút lúc trước tiêu hao năng lượng. Đây chính là trên chiến trường. Chung quanh còn có rất nhiều Thâm Uyên sinh vật. Thế nhưng là, liền tại nàng khoanh chân ngồi xuống đấy, phạm vi nghìn mét bên trong, rõ ràng không có bất kỳ Thâm Uyên sinh vật dám tới gần. Có thể thấy được nàng lúc trước cường đại lực công kích là bực nào rung động nhân tâm. Trên chiến trường bên kia, không có ba đại Thâm Uyên Linh Long Vương kiểm chế. Vũ Trường Không, Sử Lai Khắc Thất Quái sáu người khác, cuối cùng đem Thâm Uyên sinh vật chiếm lĩnh cái thứ nhất dốc núi công xuống dưới. Cũng tại không quân phối hợp bên dưới, vững chắc nổi bên này phòng tuyến. Tạ Giải từ không trung hiện ra thân ảnh, giật mình mà nhìn phía xa ngồi dưới đất của Nguyệt Na, nghi ngờ nói, nàng lúc nào trở nên cường đại như vậy rồi hả? Ta nhìn thực lực này chỉ sợ vẫn còn lão đại phía trên a. Nguyên Ân Dạ Huy trừng mắt liếc hắn một cái, nói, chúng ta nữ nhân thực lực cường đại làm sao vậy? Nàng vốn là so đội trưởng mạnh mẽ một điểm. Tạ Giải thở dài một tiếng, nói, hiện tại chỉ hy vọng nàng trở thành truyền linh tháp tháp chủ về sau, không được vứt bỏ lão đại mới tốt. Các ngươi cũng biết đấy, lão đại đối với nàng có bao nhiêu thâm tình. Nghe hắn mà nói, tất cả mọi người không khỏi có chút cảm khái. Thiên Phượng Đấu La Lãnh Giao Thù cùng Ám Phượng Đấu La Lãnh Vũ Lai suy nghĩ thực thể hóa. Bọn hắn cũng đều thấy rõ. Cuối cùng, hay vẫn là một cái tình chữ A. Ở đây Tạ Giải, sáu người bản thân cũng là ba đôi tình lữ, đối mắt nhìn nhau phía dưới, nhìn về phía một nửa khác ánh mắt không khỏi trở nên ẩn tình đưa tình rồi. Hiểu lầm thật sự là trên cái thế giới này đáng sợ nhất sự tình. Vũ Trường Không lộ ra có chút buồn vô cớ. Nếu như nàng vẫn còn bên cạnh mình, hẳn là tốt. Hắn hai mắt híp lại, nhìn về phía không trung một đạo thân ảnh, một cỗ mãnh liệt hận ý chớp mắt từ trong mắt bắn ra đi ra. Tứ đại hắc ám thiên vương, theo thứ tự là hắc ám huyết ma, hắc ám phong điểu, hắc ám linh đang cùng hắc ám phượng hoàng. Mà hắc ám phong điểu, chính là Vũ Trường Không cả đời này thống hận nhất người. Với tư cách cứu viện tiểu đội người chỉ huy, hắn muốn lấy đại cục làm trọng, muốn trước giúp đỡ quân đoàn ổn định lại bị công phá đạo thứ ba phòng tuyến. Trên thực tế, lúc tứ đại hắc ám thiên vương theo sau ma hoàng cùng lúc xuất hiện thời điểm, hắn cũng đã thấy được người kia. Cho dù Vũ Trường Không đã có rất nhiều năm chưa từng gặp qua hắn, nhưng đối với hắn cái loại này khắc khổ khắc sâu trong lòng thống hận thủy chung lưu tại ở sâu trong nội tâm. Nếu như không phải hắn, Long Băng sẽ không chết. Nếu như không phải hắn, người mình thương nhất liền sẽ không ly khai, chính mình cũng sẽ không vì vậy mà ly khai Sử Lai Khắc học viện. Từ ý nào đó bên trên mà nói, lúc trước chính mình tương đương với phản bội học viện, nhưng lão sư cũng không có trách cứ chính mình. Xích Long Đấu La Trần Thế cuối cùng hay vẫn là cho phép hắn về tới học viện. Tại tứ đại hắc ám thiên vương bên trong, hắc ám phong điểu bài danh thứ hai, gần với hắc ám huyết ma. Lúc này hắc ám phong điểu nhìn qua là một gã tướng mạo anh tuấn trung niên nhân, mà hắn còn có một thân phận, cái kia chính là Long Băng phụ thân. Không sai, lúc trước Vũ Trường Không yêu mến ấy chính là hắc ám phong điểu nữ nhi Long Băng. Hắn yêu thương sâu sắc Long Băng, là tà hồn sư hậu đại. Chẳng qua là, tại bắt đầu thời điểm, hắn căn bản cũng không biết rõ chuyện này. Long Băng cũng không có kế thừa hắc ám phong điểu võ hồn, mà là kế thừa mẫu thân võ hồn, nhưng nàng từ nhỏ đã bị hắc ám phong điểu hướng về tà hồn sư phương hướng bồi dưỡng. Đối với hắc ám phong điểu mà nói, cho dù là nữ nhi ruột thịt của mình, cũng chỉ là một kiện có thể lợi dụng công cụ. Hắn đem nữ nhi bồi dưỡng lớn lên, lợi dụng Long Băng cũng không phải tà hồn sư ưu thế, để cho nàng thi vào Sử Lai Khắc học viện, đã thành Sử Lai Khắc học viện một gã học viên. Mà lúc kia, cũng chính là Vũ Trường Không tiến vào Sử Lai Khắc học viện năm thứ nhất. Bọn hắn tại trung lớp cấp, cũng đều là trong lớp người nổi bật. Từ nhỏ tại tà hồn sư trong hoàn cảnh lớn lên Long Băng luôn một bộ lạnh như băng bộ dạng. Đối với bất kỳ người nào đều rất lạnh lùng. Vũ Trường Không an vị tại nàng đằng sau, nàng lạnh lùng cũng không ảnh hưởng nàng trong lòng hắn tốt đẹp hình tượng. Mỗi ngày khi đi học, hắn cũng sẽ đã gặp nàng cái kia xinh đẹp bóng lưng. Không biết từ lúc nào bắt đầu, đạo này thân ảnh liền khắc ở rồi hắn ở sâu trong nội tâm. Mà Long Băng cá tính, cũng tại gia nhập Sử Lai Khắc học viện đại gia đình này về sau chậm rãi đã xảy ra cải biến. Nàng lần thứ nhất biết rõ, người với người giữa không phải lạnh lùng cùng ngươi lừa ta gạt, phụ thân dạy những cái kia tư tưởng ích kỷ cũng không phải chính xác. Nàng tận mắt thấy, tại một ít đoàn thể đấu đối kháng ở bên trong, đồng học đám trợ giúp lẫn nhau, thậm chí nguyện ý thay đồng bạn ngăn cản đối thủ công kích. Nàng cũng có thể cảm nhận được, mọi người tại hoàn thành tiếu ngữ trong không khí, từ đồng học biến thành đồng bạn. Thời gian ngày từ ngày mà đi tới, trong học viện phát sinh hết thảy đều xúc động nàng tâm, cũng thay đổi một cách vô tri vô giác mà ảnh hưởng tính cách của nàng. Không có người trời sinh chính là tà ác, cho dù là tà hồn sư. Huống chi, nàng cũng không phải tà hồn sư, nàng có một viên thiện lương tâm. Có thể Hắc Ám Phong điều an bài nàng tiến vào Sử Lai Khắc học viện, chính là để cho nàng giành được Sử Lai Khắc học viện một ít tư liệu, đồng thời để cho nàng tranh thủ tiến vào nội viện, dùng đạt được thêm nữa Sử Lai Khắc học viện cơ mật. Long Băng nội tâm bắt đầu đã có thống khổ xoắn xuýt tâm tình, nàng bắt đầu bản năng bài xích phụ thân cho mình an bài nhiệm vụ. Mà vừa lúc này, Vũ Trường Không đi vào nàng tâm. Tại một lần nội bộ khiêu chiến thi đấu phân tổ lúc, hai người bọn hắn bị phân tại một tổ. Long Băng bởi vì bình thường không thích sống tập thể, hầu như không có bằng hữu. Lúc đó bọn hắn đều tuổi thanh xuân ít, cái kia đẹp nhất hoa quý. Bọn hắn mỗi ngày ở một chỗ tu luyện, bồi dưỡng ăn ý độ. Vũ Trường Không cái kia áo trắng lam kiếm không phải là về sau mới có đó à. Bản thân hắn chính là trong lớp người nổi bật, tuy rằng lúc kia hắn vẫn chỉ là cái nhiệt tình ánh mặt trời thiếu niên. Về sau, nàng bị hắn anh tuấn bề ngoài hấp dẫn, bị nhiệt tình của hắn lây nhiễm, sau đó hai người nước chảy thành sông mà đi đến rồi cùng một chỗ. Vũ Trường Không từ ngoại viện tốt nghiệp thời điểm, liền thề với trời, nhất định phải nỗ lực trở thành tứ tự đấu khải sư, mà hắn tứ tự đấu khải, liền gọi làm Thiên Xương Long Băng. Dùng Thiên Xương kiếm cùng Long Băng đến mệnh danh chính mình đấu khải. Long Băng ngập vào đối với Vũ Trường Không trong luyến ái, nhưng mà, nàng tại cảm nhận được hắn thắm thiết yêu say đắm lúc, đến từ phụ thân áp lực xuất hiện. Long Băng cùng Vũ Trường Không cùng một chỗ tiến vào nội viện về sau, Hắc Ám Phong điều bắt đầu đối với nàng có càng nhiều nữa yêu cầu nàng đánh cắp thêm nữa Sử Lai Khắc học viện tin tức. Mà Long Băng tại cái kia lúc sau đã đối với phụ thân cho nhiệm vụ sinh ra mãnh liệt bài xích. Nhưng phụ thân mà nói, nàng lại không thể không nghe. Một phương diện, nàng không thể tự kiềm chế mà đã yêu Vũ Trường Không, càng là đã yêu Sử Lai Khắc học viện. Một phương diện khác, nàng lại vì chính mình là tà hồn sư hậu đại mà cảm thấy thống khổ. Nàng không dám nói, cho dù là đối với Vũ Trường Không, nàng cũng không dám nói ra. Nàng sợ vì vậy mà mất đi người yêu, mất đi thật vất vả mới có hết thảy. Cho nên, nàng chỉ có thể một bên thống khổ xoắn xuýt lấy, một bên cẩn thận từng ly từng tí mà dựa theo phụ thân mà nói đi làm. Thế nhưng là, trên thế giới không có tường nào gió không lọt qua được. Sử Lai Khắc học viện dù sao cũng là cường giả tụ tập địa phương. Dù sao cũng là đại lục đệ nhất học viện A. Nhất là tại trong nội viện, phong hào đấu là cấp độ cường giả số lượng phần đông. Nàng tại một lần nhìn trộm Sử Lai Khắc học viện cơ sở dữ liệu thời điểm, bị bắt vừa vặn. Cái kia lúc đang cùng Long Băng ở vào tình yêu cùng nhiệt bên trong Vũ Trường Không chấn động, liều lĩnh mà ngăn tại trước người của nàng, hướng lão sư đám bảo đảm, nàng sẽ không làm ăn cắp sự tình. Mà cái kia lúc Long Băng, chẳng qua là càng không ngừng rơi lệ. Chứng cứ vô cùng xác thực, vô luận Vũ Trường Không cỡ nào không tin, sự thật liền bày ở trước mắt hắn. Nhưng học viện nhớ lại Long Băng cũng không có cho học viện tạo thành tổn thất. Chẳng qua là đem nàng từ Sử Lai Khắc học viện xóa tên, trục xuất ra Sử Lai Khắc học viện coi như xong. Nàng đi ngày đó, quật cường Vũ Trường Không không để ý Xích Long Đấu La Trần Thế khuyên can, dứt khoát quyết định cùng nàng cùng một chỗ ly khai hắn tha thiết Sử Lai Khắc học viện. Tại tình yêu cùng mình quyến luyến địa phương giữa làm lựa chọn, hắn hay vẫn là lựa chọn tình yêu. Nhưng mà, liền tại hắn nắm tay của nàng đi ra học viện, vừa mới ra Sử Lai Khắc thành không lâu, Hắc Ám Phong điều đến rồi. Hắc Ám Phong điều vốn là giận dữ mắng mỏ Long Băng vô dụng, sau đó đem mục tiêu chuyển hướng về phía Vũ Trường Không. Mà thẳng đến thời điểm này, Vũ Trường Không mới hiểu được, nguyên lai lựa chọn của mình là sai đấy, Long Băng vậy mà thật là tà hồn sư phái tới gian tế. Hắn yêu mến đấy, là tà hồn sư hậu đại, mà Long Băng trước một mực đều lén gạt đi đây hết thảy. Lúc này, nội tâm của hắn thống khổ có thể nghĩ, hắn càng không ngừng hỏi Long Băng vì cái gì. Thế nhưng là, cái kia thời điểm Long Băng, nội tâm lại làm sao không phải đang thừa nhận cực lớn thống khổ đây. Hắc Ám Phong điều hạng gì cay độc. Tự nhiên liếc thấy ra người trẻ tuổi này cùng nữ nhi quan hệ không tầm thường, có thể đi vào Sử Lai Khắc học viện đấy, tự nhiên đều là ưu tú người mới. Hắc Ám Phong điều lập tức mở miệng lôi kéo Vũ Trường Không, hơn nữa nói cho Vũ Trường Không, chỉ cần hắn chịu về Sử Lai Khắc học viện đi làm năm vùng, liền đồng ý nữ nhi cùng hắn ở một chỗ. Vũ Trường Không cá tính hạng gì kiêu ngạo, huống chi, hắn vừa mới phát hiện người yêu lừa gạt hắn. Cho nên hắn thà chết chứ không chịu khuất phục. Hắc Ám Phong Điểu cho nên sinh lòng sát cơ, lập tức muốn đem hắn chém giết, sau đó mang Long Băng đi. Vũ Trường Không tuy rằng lúc đó đã tiến vào nội viện, thực lực không kém, nhưng mà, hắn lại làm sao có thể cùng đã là Thánh Linh Giáo Hắc Ám Thiên Vương Hắc Ám Phong Điểu so với a? Chẳng qua là mấy cái tụ hợp, Vũ Trường Không đã bị đánh đã thành trọng thương. Liền tại Hắc Ám Phong Điểu hướng Vũ Trường Không hạ sát thủ thời điểm, Long Băng xông lên trước, chắn Vũ Trường Không phía trước, vì hắn ngăn lại một kích chí mạng. Hắc Ám Phong Điểu mắt thấy nữ nhi ở trước mặt mình ngã xuống, cũng ngây dại, nhưng hắn với tư cách phụ thân, rõ ràng không có lập tức trị nữ nhi, ngược lại xoay người rời đi. Trong nháy mắt liền biến mất. Trọng thương gần chết Long Băng, ngã xuống Vũ Trường Không trong ngực. Tại trước khi chết, nàng mới đưa có quan hệ chính mình hết thảy nói cho Vũ Trường Không. Cuối cùng, nàng tại Vũ Trường Không trong ngực chết đi. Tại tốt đẹp nhất tuổi thanh xuân trong, nàng trẻ tuổi sinh mệnh đã xong. Tại trước khi chết, Long Băng gắt gao mà lôi kéo Vũ Trường Không tay, để cho hắn không được vì chính mình báo thù. Vô luận như thế nào, cái kia đều là của nàng phụ thân. Đây cũng là Vũ Trường Không tuy rằng trong lòng hận ý ngập trời, nhưng vẫn không có đi vì Long Băng báo thù trọng yếu nguyên nhân. Bởi vì cửu nhân kia, là Long Băng cha ruột a. Về sau, Vũ Trường Không đi ven biển thành thị, làm một gã lão sư. Giờ này khắc này, Vũ Trường Không thấy Hắc Ám Phong Điểu xuất hiện trên chiến trường, liền hồi tưởng lại ngày xưa Hắc Ám Phong Điểu đối với Long Băng tàn nhẫn cùng dứt khoát. Vũ Trường Không trong nội tâm hận ý, chớp mắt đạt đến đỉnh. Ngay cả mình con gái ruột đều hạ thủ được người, là bực nào ác độc. Tính là không vì Long Băng, vì thế gian chính nghĩa, cũng có thể đem hắn chém giết ở chỗ này. Nghĩ tới đây, Vũ Trường Không mở ra sau lưng hai cánh, mang theo cực độ lạnh như băng khí tức bay lên trời. Hướng Hắc Ám Phong Điểu bay đi. Cùng Vũ Trường Không một cái liền nhận ra Hắc Ám Phong Điểu bất đồng. Hắc Ám Phong Điểu trên chiến trường cũng không có nhận ra Mặc Tứ Tự Đấu Khải Thiên Xưng Long Băng Vũ Trường Không. Hắc Ám Phong Điểu vừa mới đánh lui trước mặt một gã truyền linh tháp cường giả, đang muốn triển khai đuổi giết. Đột nhiên, hắn cảm nhận được có một cỗ cực kỳ lạnh như băng khí tức khóa lại tại trên người mình. Vì vậy vô thức xoay người nhìn lại. Thiên Xưng Long Băng là một thân trắng noãn như tuyết đấu khải. Đây là Vũ Trường Không hướng Đường Vũ Lân đặc biệt yêu cầu màu sắc. Bởi vì Long Băng thích nhất màu xám trắng, thuần khiết màu trắng. Nàng đã từng đối với Vũ Trường Không đã từng nói qua, nếu như người đều có thể giống băng tuyết giống nhau tinh khiết cao thượng hẳn là tốt. Lúc này Vũ Trường Không cầm trong tay lóe ra băng làm sắc quang mang trường kiếm, một thân tứ tự đấu khải, chẳng những khí tức cường đại, càng là 10 phần anh tuấn cao ngất. Hắc Ám Phong Điểu, ngươi còn nhận thức ta? Vũ Trường Không lạnh lùng hỏi. Hắc Ám Phong Điểu sửng sốt một chút, trong mắt hiện lên một tia không biết giải quyết thế nào, nhưng thân thể nhanh chóng lui lại, bảo trì độ cao cảnh giác. Hắc Ám Phong Điểu mình là 98 cấp phong hào đấu la, cũng không thể có được tứ tự đấu khải. Trước mắt cái này người, mặc rõ ràng là tứ tự đấu khải, tu vi nhất định không thấp. Tại tứ tự đấu khải tăng phúc bên dưới, thực lực của người này khẳng định không thua kém bản thân. Ngươi là ai? Vũ Trường Không hai tròng mắt dần dần biến đỏ. Ta là ai? Ngươi còn nhớ được, bị ngươi tự tay đánh chết nữ nhi. Hắc Ám Phong Điểu vốn là sững sờ, sau đó cuối cùng nhớ ra người trước mắt thân phận. Là ngươi. Cái kia dùng băng kiếm tiểu tạp chủng. Thanh âm của hắn rõ ràng đề cao vài phần. Vũ Trường Không nắm chặt trong tay Thiên Xương kiếm, trong mắt hàn quang bắn ra. Hắc Ám Phong Điểu hai mắt híp lại, Long Băng cái kia nha đầu chết tiệt kia, vậy mà vì ngươi liền mạng đều từ bỏ. Không nghĩ tới ngươi vẫn sống được tốt như vậy, liền tứ tự đấu khải đều mặc bên trên rồi. Xem ra, lúc trước ta liền không nên nương tay, hẳn là đem ngươi cũng lấy chết, liền sẽ không để cho ngươi phát triển đến hiện tại trình độ như vậy. Vũ Trường Không bờ môi mím quá chặt chẽ đấy, khí tức trên thân càng ngày càng lạnh như băng. Hắc Ám Phong Điểu, đối với Long Băng chết, ngươi có thể từng hối hận qua. Ngươi có biết, nàng tại sắp chết thời điểm, đều không cho ta tìm ngươi báo thù, cũng là bởi vì, nàng thủy chung đem ngươi trở thành làm phụ thân. Hắc Ám Phong Điểu ngẩn ngơ, trong mắt hiện lên một tia không dễ dàng phát giác biến hóa, nhưng rất nhanh liền khôi phục lãnh khốc thần sắc, nàng là cái đồ đần. Nếu như ngươi sớm chút tới tìm ta báo thù, ngươi cũng đã biến thành một cỗ thi thể rồi, hiện tại liền sẽ không đứng trước mặt ta, ta mới là chân chính bớt việc rồi. Vũ Trường Không lẩm bẩm nói, Long Băng, ngươi nhìn thấy không? Hắn đối với ngươi không có nửa điểm hối hận, không có nửa phân thống khổ. Hắn không có tư cách làm phụ thân của ngươi. Hắn tuy rằng đem ngươi dẫn tới trên cái thế giới này, có thể mang cho ngươi chỉ có thống khổ. Hắn là tứ đại Hắc Ám Thiên Vương một trong, không biết có bao nhiêu vô tội sinh mệnh đã bị chết ở tại trên tay hắn. Hôm nay, tính là không vì ngươi, ta cũng muốn thay trời hành đạo. Liền tại Vũ Trường Không nói chuyện công phu, đột nhiên, hai đạo hàn quang dường như đâm thủng thiên địa giống như, đến rồi trước mặt hắn. Hắc Ám Phong Điểu vũ khí là một đôi gai nhọn, toàn thân hiện lên màu xám đen, phía trên có kịch độc. Đây cũng là hắn võ hồn, phong vị thứ. Tại tứ đại hắc ám thiên vương bên trong, hắc ám phong điều thuộc về đánh nhanh hệ chiến hồn sư, am hiểu nhất đúng là tốc độ, hắn cũng là bởi vì này mà được đặt tên. Vũ Trường Không thân thể đột nhiên trở nên hư ảo, hai cây phong vĩ thứ từ hắn lúc trước vị trí đã đâm, có thể đâm chúng chẳng qua là huyễn ảnh. Đường môn tuyệt học quỷ ảnh mê tung bộ. Cùng lúc đó, từng đạo băng lam sắc sợi tơ xuất hiện trên chiến trường, là xương ngân. Cái kia từng đạo xương ngân, giống như là từ không trung rắc khắp nơi tinh mịn lưới lớn, phong kín hắc ám phong điểu tất cả trốn tránh tuyến đường. Cường công hệ chiến hồn sư đối với đánh nhanh hệ chiến hồn sư vốn là có nhất định tác dụng khắc chế. Huống chi, Vũ Trường Không tốc độ cho tới bây giờ đều không chậm. Hắc ám phong điểu nhanh chóng di động, từng đạo xương ngân tại phong vĩ thứ trước mặt biến mất, nhưng là hạn chế hắn tiến lên tốc độ. Mà với tư cách thánh linh giáo tứ đại hắc ám thiên vương một trong, hắc ám phong điểu kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú. Thân ảnh của hắn trên không trung không đứt lập lòe, mỗi một lần lập lòe đều làm không khí xuất hiện một ít biến hóa, làm cho người ta một loại cảm giác kỳ quái. Hắc ám phong điểu không có nóng lòng về phía trước sông, mà là tại chờ cơ hội. Vũ Trường Không nhẹ rung trong tay thiên xương kiếm. Một tầng nhàn nhạt băng vụ tiếp theo xuất hiện trong không khí, hướng bốn phương tám hướng khuếch tán. Tại băng vụ bao trùm bên dưới, lúc trước phóng xuất ra từng đạo xương ngân giống như cá bơi, tại băng vụ trong xuyên qua, lực công kích cũng tăng cường, càng thêm làm người nắm được bất định. Hắc ám phong điểu thần sắc ngưng trọng. Hắn đương nhiên nhìn ra được. Đây chỉ là Vũ Trường Không cấp bậc thấp hồn kỹ, mà có thể đem cấp bậc thấp hồn kỹ dùng đến loại trình độ này. Cái này đã không chỉ là tứ tự đấu khải tác dụng. Cái này chứng minh Vũ Trường Không thực lực của bản thân cũng rất mạnh. Một đôi phong vĩ thứ thu hẹp, hắc ám phong điểu sau lưng một đôi trong sáng cánh chấn động lấy. Âm u ông ông âm thanh tiếp theo từ hắc ám phong điểu trên người truyền ra. Băng vụ tại sóng âm chấn động dưới không cách nào tới gần hắc ám phong điểu. Trong mắt của hắn hàn quang lóe lên. Chung quanh thân thể sóng âm chớp mắt tăng cường. Mảng lớn vù vù âm thanh đem chung quanh xương ngân xua tán đi. Hắn tức thì tựa như sao băng giống như lóe lên rồi biến mất. Cơ hồ là tại trong chốc lát, hắn cũng đã xông qua rồi băng vụ cùng xương ngân phong tỏa, đem một đôi phong vĩ thứ xuyên thẳng hướng Vũ Trường Không. Lần này tốc độ thật sự là quá là nhanh, tựa như hắc ám phong điểu sau lưng có năng lượng phun ra khí cụ giống như. Thẳng đến hắn vọt tới Vũ Trường Không trước mặt, sau lưng của hắn mới truyền ra đột phá âm thanh ngăn cách mang đến tiếng nổ vang. Mà cái này tiếng nổ vang trực tiếp ảnh hưởng đến Vũ Trường Không thính giác cùng cảm giác. Tật phong pháo. Hắc ám phong điểu đệ ngũ hồn kỹ, cũng là hắn thích nhất sử dụng hồn kỹ. Cái này hồn kỹ, vô luận là dùng để chạy trốn hay vẫn là dùng để tiến công, hiệu quả đều vô cùng tốt, có thể tại trong chốc lát đem tốc độ của hắn tăng lên tới cực hạn. Rất nhiều hồn sư đều có thể đạt đến nhanh chóng trạng thái, nhưng cần một cái quá trình, mà thi triển tật phong pháo hắc ám phong điểu lại hoàn toàn không cần quá trình này. Bằng vào hồn lực phun ra, hắn có thể ở trong chốc lát thì đến được cao tốc trạng thái. Vũ Trường Không quả thật có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Ban đầu ở đối mặt với hắc ám phong điểu thời điểm, hắn còn căn bản không cần hắc ám phong điểu vận dụng quá mạnh mẽ hồn kỹ, đã bị đánh đã thành trọng thương. Lúc này hắc ám phong điểu dùng đấy là ẩn giấu kỹ năng. Hắc ám phong điểu có thể xếp đến tứ đại hắc ám thiên vương vị thứ hai, chứng minh thực lực của hắn cực kỳ cường đại. Huống chi ta hồn sư bản thân liền so đồng cấp bậc hồn sư thực lực mạnh một ít. Vội vàng giữa, Vũ Trường Không đành phải đem chính mình thiên xương kiếm nhấc lên, ngăn tại trước người. Đương một tiếng giòn kêu, một đôi phong vĩ thứ đâm trúng thiên xương kiếm, cực lớn trùng kích lực khiến thiên xương kiếm về đâm vào Vũ Trường Không trước ngực đấu khải bên trên,